Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, cảnh trong mơ, chương 49 cảnh trong mơ chung địch kiềm chế chính mình kích động. Luống cuống tay chân móc ra vở từng nét bút nghiêm túc đem chính mình lại giới thiệu một lần. Cũng viết thượng ta cũng phi thường cao hứng nhận thức ngươi. Buổi sáng thật sự thực xin lỗi. Đặt ở đối phương trước mặt, Bùi Thâm nhìn Trung Địch phá lệ dùng sức chữ to cười, không quan hệ. Giao cái bằng hữu đi, giao cái bằng hữu ta liền tha thứ ngươi, chuyện sau đó là như vậy thuận lý thành chương. Trung Địch giao cho chuyển giáo tới nay cái thứ nhất bằng hữu. Cũng là duy nhất một cái, tựa hồ là bởi vì Bùi Thâm đôi mắt. Trong ban rất nhiều đồng học đều rất sợ hắn, mà ở bắt đầu đối hắn ngắn ngủi tò mò sau. Cũng không ai lại nguyện ý phản ứng hắn cái này vừa không nói chuyện cũng không thích cười người câm. Bọn họ trở thành lớp học duy nhị quái thai, cứ như vậy hai người gắn bó làm bạn mỗi ngày đi học hạ. Học, không biết khi nào bắt đầu như hình với bóng, thậm chí ở không ai góc, Trung Địch còn sẽ bởi vì đối phương trêu đùa mở miệng nhỏ giọng phản bác. Cãi nhau ầm ĩ tựa như bình thường học sinh trung học giống nhau, chờ hôm nay Trung Địch trong lúc vô. Ý phiên đến chính mình phía trước sổ nhật ký khi mới phát hiện. Nguyên lai từ chuyển giáo đến bây giờ đã qua đi hơn một tháng. Ngoài ý muốn hảo tâm tình, làm cái này nguyên bản làm phun tào cùng trong lòng lời nói tiểu vở không có tác dụng. Đi học ngày đó khởi hắn đã thật lâu không có lại đụng vào quá nó, vui vẻ ở bổn ở thượng ghi nhớ. Chính mình tân bằng hữu cùng gần nhất thú sự, Trung Địch quyết định về sau không đem nó làm phun tào chuyên dụng bổn. Mặt sau liền dùng tới ký lục thú sự hảo, hắn hôm nay còn cùng Bùi Thâm khoác lác hắn sẽ viết ca đâu. Bớt thời giờ muốn đem chính mình không có việc gì thời điểm trộm hạt viết bản nhạc lấy đi ra ngoài. Cho hắn nhìn xem, làm hắn kiến thức chính mình lợi hại, hư ca đem viết xong vở thả lại giá sách. Trung Địch đi đến bên cạnh bàn còn không có ngồi xuống. Bỗng nhiên nghe được dưới lầu truyền đến một tiếng vang lớn. Tiếp theo truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai, Trung Địch sắc mặt biến đổi. Cuống quýt hướng ngoài cửa chạy, có thể đi tới cửa lại dừng lại, nắm then cửa tay run run không biết là khai vẫn là khóa. Kịch liệt giãy giụa, sợ hãi mụ mụ không cẩn thận thương đến chính mình, nhưng sau khi ra ngoài, không chờ Trung Địch thật sự làm ra quyết định, môn phanh một tiếng bị người phá khai, phi đầu tán phát nữ nhân vọt tiến vào, bắt lấy tóc của hắn liền hướng trên tường đâm mơ siêu, đều tại ngươi. Đều tại ngươi, nữ nhân cuồng loạn mắng, ngươi cho rằng trang điểm bất nam bất nữ là có thể đã lừa gạt ta sao? Đều là ngươi sai, nếu là ngươi ngày đó đáp ứng tiếp ngươi muội muội cùng ba ba sẽ không phải chết, sẽ không phải chết, ngươi cái ngôi sao chổi, ngươi cái giết người phạm, bang, nóng rát bàn tay hung hăng chịu ở trên mặt. Trung Địch xé vỡ quần áo giãy giụa từ mẫu thân độc thủ hạ chạy đi. Cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi gia môn, đem kia chói tai mắng rất xa ném ở sau người. Phảng phất chỉ cần nghe không thấy chúng nó liền không tồn tại giống nhau, không chăng không sao. Không có đèn ngõ nhỏ phá lệ hắc, Trung Địch túm xé rách quần áo nghiêng ngả lảo đảo đi tới. Hắn cũng không biết muốn đi đâu, có lẽ tới rồi bờ sông một đầu chui vào trong sông chết đuối thì tốt rồi. Hắn hại chết muội muội cùng ba ba. Tựa như mụ mụ nói hắn như thế nào còn có mặt mũi tồn tại, hắn còn có cái gì tư cách tồn tại, chính là ba ba cuối cùng trên giường bệnh giao phó, còn có bác sĩ dặn dò Trung Địch lau đôi mắt. Khụt khịt tự quyết định ba ba, thật sự hảo muốn đi tìm ngươi, ta biết mụ mụ bị bệnh. Lưu lại mụ mụ một người không đúng, chính là ta thật sự hảo khổ sở, ba ba. Ta rất nhớ ngươi, không biết chạy đi đâu, cũng không biết đi rồi bao lâu. Trung Địch mơ hồ thấy nơi xa có ánh lửa, hắn theo bản năng giữ chặt quần áo, cúi đầu làm tóc ngăn trở đỏ bừng gương mặt, nỗ lực làm chính mình nhìn qua chỉ là bình thường đi ngang qua, ánh lửa càng ngày càng gần. Trung Địch có chút luống cuống, không nghĩ làm người thấy hắn hiện tại bộ dáng. hắn lau khô nước mắt khắp nơi nhìn xung quanh suy nghĩ tìm một chỗ trước trốn một trốn. Vừa lúc thấy cách đó không xa có cái đen nhánh tiểu lối rẽ. Hắn bước nhanh đi vào, đi đến bên trong tưởng chờ những cái đó cầm đèn người đi qua đi trở ra, không quá một hồi. Quả nhiên có một đám dẫn theo màu trắng đèn lồng người đi qua hẻm khẩu. Trung địch tránh ở bóng ma tiểu tâm đánh giá, những người đó đều ăn mặc từ đầu bọc đến chân màu đen áo choàng. Xếp thành hàng dài không tiếng động về phía trước đi tới. Như là những cái đó khủng bố điện ảnh tử thần giống nhau. Mang theo quỷ dị âm trầm cả mơ siêu phía trước khóc quá dung sức. Cho dù nỗ lực ức chế, trung địch vẫn là nhịn không được nhỏ giọng khụt khịt, chỉ là không nghĩ tới hắn chỉ là há miệng thở dốc. Trong đội ngũ có người dừng lại bước chân chiều hắn phương hướng nhìn lại đây, bản năng cảm thấy một chút sợ hãi, trung địch duỗi tay che miệng lại. Tưởng đem khống chế không biết khụt khịt nuốt vào, cũng may người nọ chỉ là nhìn thoáng qua. Tựa hồ không có phát hiện hắn tồn tại, đi theo đội ngũ tiếp theo về phía trước đi, lại đợi một hồi. Ánh sáng dần dần biến mất, chung quanh có khôi phục một mảnh đen nhánh, trung địch lại lãnh lại sợ hãi. Hắn tiểu tâm vuốt tường hướng hẻm khẩu đi, vuốt vuốt, bỗng nhiên phát hiện chính mình phía trước đang đứng một cái bóng đen. Liền như vậy vẫn không nhúc nhích lẳng lặng đứng lặng ở kia. Phảng phất là ở lạnh băng nhìn chăm chú vào hắn chui đầu vô lưới giống nhau, thình lình xảy ra kinh. Hách làm hắn chân mềm há mồm liền muốn gọi. Một con lạnh lẽo tay gắt gao bưng kín hắn miệng, đem kia tiếng kêu ấn trở về hắn trong bụng trung địch. Là ta, hắc ảnh tháo xuống mũ đâu? Lộ ra trung địch quen thuộc hình dáng, xác định trung địch sẽ không lại kêu. Ngoài miệng tay buông ra, trung địch không thể tin được nhẹ giọng nói, Bùi, Bùi Thơ Mơ Siêu, là ta, người như thế nào lại ở chỗ này, vì cái gì không hảo hảo ở nhà ngốc ta, trung địch không biết như thế nào giải thích, hắn không nghĩ làm đối phương biết chính mình những cái đó ra sự. Làm Bùi Thâm cũng cảm thấy chính mình là cái đáng thương lại đáng giận tội nhân, ngươi bị thương. Đổ máu, Bùi Thâm bỗng nhiên đánh gãy hắn. Chạy nhanh về nhà đi. Trung địch chưa từng có nghe thấy quá Bùi Thâm như vậy nghiêm túc ngữ khí. Chính là ngay cả như vậy hắn cũng không nghĩ trở về. Hắn duỗi tay muốn lôi trụ đối phương, nói cho chính hắn thật sự không nghĩ về nhà, lại không nghĩ còn không có đụng tới liền bị trốn rồi qua đi, Bùi Thâm. Nước mắt nhịn không được hoạt ra khóe mắt. Trung địch phát hiện chính mình lại không tiền đồ khụt khịt lên, Bùi Thâm cảm giác được. Áo đen hạ tay chặt chẽ nắm chặt thành nắm tay. Đi, ta đưa ngươi trở về. Đừng ở chỗ này đứng, hắn cắn răng ức chế chính mình. Một phen ôm quá cúi đầu liều mạng làm chính mình nhìn qua không có việc gì. Kiên cường một chút trung địch bị mang theo đi rồi hai bước. Phản ứng lại đây tưởng phản bác ta không nghĩ. Cần thiết về nhà, không phải do ngươi, đi, trung địch lúc sau đã nhớ không rõ chính mình là như thế nào bị Bùi Thâm liền lôi túm đưa về ra. Chỉ là mơ hồ nhớ rõ, ngày đó buổi tối ánh đèn trung Bùi Thâm sắc mặt phá lệ bạch. Thậm chí mang theo điểm không có huyết sắc thanh, như là rốt cuộc không có thể mở to mắt ba ba cùng muội muội, xong việc nhắc lại đêm đó thời điểm. Bùi Thâm chỉ là lấy gia tộc ngày hội truyền thống hàm hồ cho qua chuyện. Trung địch không phải không có ánh mắt người, thấy đối phương không nghĩ nhắc lại liền không có tế cứu, chỉ là ở kia lúc sau Bùi Thâm dẫn hắn đi. Một cái chỉ có hai cái mới biết được bí mật căn cứ. Hơn nữa nói cho hắn về sau nếu là hắn mụ mụ lại đánh hắn liền có thể trốn ở chỗ này. Ở nơi đó không ai có thể thương đến hắn, đó là một gian vứt bỏ nhà xưởng tiểu cách gian. Đỉnh đầu có một phiến cũ nát quạt trần, cùng bị lau khô cửa sổ ở mái nhà, nằm ở không biết từ nào làm ra mềm bố trên sofa. Có thể thấy lam lam không trung, thời tiết sáng sủa ban đêm còn có thể thấy linh tinh ngôi sao trung địch lặng lẽ ở nhật ký thượng. Tướng nơi đó miêu tả thành chính mình cái thứ hai ra. Ở nơi đó có thể chơi mụ mụ không cho phép chơi trò chơi. Nghe chính mình viết ca, tuy rằng ca hát người có đôi khi cũng không phải đặc biệt phối hợp, ta không sướng. Người vì cái gì không chính mình sướng ra tới? Người sướng rõ ràng so với ta dễ nghe, Bùi Thâm cầm chung địch tối hôm qua viết cả đêm bản nhạc hư. Hai câu, liền ở chung địch vui vẻ nghe khi, bỗng nhiên không sướng, tiện đà duỗi tay lay hắn mau che khuất đôi mắt tóc mái. Ác liệt nói, chung địch cổ cổ miệng, giống như tức giận né tránh hắn tay nhỏ giọng phản bác nói, nào có. Ngươi lại không có nghe ta sướng quá, ngươi như thế nào biết ta sướng dễ nghe, hiện tại hắn chống đối người lên đã càng ngày càng trôi. Chảy, ta nghe ngươi hừ quá, chính là viết nhà ta đại môn rêu xanh kia đầu. Đừng tưởng rằng nhỏ giọng liền có thể tránh được ta lỗ tai, Bùi Thâm rào rạt đắc ý nói. Khóe miệng gợi lên xấu xa độ cung, chung địch thực bất đắc dĩ. Có đôi khi hắn cảm thấy Bùi Thâm lỗ tai quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Chỉ cần hắn phát ra âm thanh đối phương liền nhất định có thể nghe thấy. Chẳng sợ lại tiểu, có lẽ cũng chính là bởi vì như vậy hai người mới có thể trở thành bằng hữu đi, ta liền không sướng. Người nói tốt ta viết ra tới liền sướng cho ta nghe. Người nói chuyện không tính toán gì hết, hảo đi, hảo đi. Ta sướng là được, Bùi Thâm không có thật không nghĩ sướng. Bằng không cũng sẽ không trộm đem chính mình đàn guitar mang ra tới. Chính là tưởng đậu đậu hắn, xem hắn tức muốn hộc máu bộ dáng phá lệ có thành tựu cả mơ siêu, đúng rồi. Ngươi không cho ta sướng cũng đúng, ngươi có thể đem ngăn trở đôi mắt kia rúm mau sơ đến mặt sau đi sao? Điểm này tiểu yêu cầu ngươi tổng có thể đáp ứng ta đi. Chung quanh cũng không có người khác, chung địch khóe miệng trừ trừ. Cũng không biết Bùi Thâm vì cái gì đối chính mình tóc mái như vậy đại ý thấy. Bất quá tựa như đối phương nói, không có người khác ở cái gì kiểu tóc giống như cũng không cái gọi là. Dù sao đối phương liền hắn phi đầu tán phát chật vật bộ dáng đều gặp qua cho nên hắn không nói cái gì nữa, ngoan ngoãn từ cặp sách rút ra tiểu cái kẹp. Đem tóc mái liêu tới rồi một bên, lộ ra no đủ cái trán cùng cặp kia xinh đẹp màu hổ phách mắt phượng, nhanh lên sướng. Ta đã chuẩn bị tốt ghi âm siêu, là, tuân mệnh, ngây ngô tiếng ca ở nhỏ hẹp các mái quanh quẩn khai. Thẳng đến thình lình xảy ra dồn dập tiếng chuông đêm này đánh tan, Sở Thầm đột nhiên trợn mắt duỗi. Tay lấy ra di động ấn rớt ầm ầm vang lên đồng hồ báo thức. Nhìn trần nhà đối với cảnh trong mơ hết thảy còn có chút không phục hồi tinh thần lại, hắn duỗi tay. Che lại đôi mắt, hồi ức trong mộng chính mình cùng Bạch Hiêu sắm vai mới thượng cao trung chung địch cùng Bùi Thâm. Chân thật thật giống như hai người thật sự đã từng cùng nhau lớn lên quá giống nhau, cái loại này ở nơi sâu thẳm trong ký ức cấy vào ấm áp, làm Sở Thầm cảm thấy một chút bất an cùng sợ hãi. Tuy rằng điện ảnh chung như vậy cảnh trong mơ kể sen đích xác có thể cho hắn hiểu biết nhân vật này. Quá vãng, chính là thoát ly lý trí khống chế tiềm thức sắm vai. Lưu lại rất có khả năng là không thể xóa nhòa tình cả mơ siêu hắn hít sâu một hơi. Ngồi dậy đi đến bên cạnh bàn lấy ra sổ tay. Nỗ lực làm chính mình đem ký ức tập trung ở trong mộng dị thường chi tiết thượng. Cũng đem bọn họ sửa sang lại ký lục xuống dưới, chung địch ba ba cùng muội muội bởi vì ngoài ý muốn. Qua đời, mẫu thân bởi vì chịu không nổi đả kích, tinh thần xảy ra vấn đề, đem sở hữu trách oan tội ở còn sót lại nhi tử trên người. Thậm chí làm nhi tử giả trang thành nữ nhi bộ dáng. Có thể nói là trực tiếp tạo thành hiện tại nhân vật nữ trang phích quan trọng nguyên nhân, Bùi Thâm. Nhân vật này thân thế đồng dạng rất kỳ quái, nhìn như là một cái trấn nhỏ gia đình giàu có công tử. Nhưng liền lộ ra tin tức tới xem hắn gia giáo quá mức khắc nghiệt. Còn có đêm đó kỳ quái nghi thức, cùng đối phương rõ ràng không quá bình thường trạng thái, Sở Thầm trên giấy viết xuống ở Bùi Thâm. Tên biên viết xuống một cái chữ bằng máu, vẽ cái vòng đánh thượng dấu chấm hỏi, cuối cùng một chút chính là. Nếu hai người trung học khi liền quen biết, vì cái gì nhân vật muốn xé đi tương quan ký lục, cùng mẫu thân cũng không có liên hệ, này trong đó phát sinh biến cố, có lẽ là toàn bộ điện ảnh lúc đầu mấu chốt đem cảnh trong mơ cùng tối hôm qua manh mối ở vở thượng. Đại khái chỉnh hợp một chút, tạm thời vẫn là không có gì manh mối. Đem vở thu hồi đến liền huề ba lô, Sở Thầm đi thu thập rửa mặt, chuẩn bị ra cửa ấn ngày hôm qua dự đoán đi thây khô phát hiện địa phương chuyển vừa chuyển nhân vật. Bản thân còn không có mua xe, đang ở Sở Thầm nhìn hướng dẫn cân nhắc nếu bảo hiểm điểm ngồi xe buýt đi. Vẫn là ở phần mềm thượng kêu cái xe, chuông cửa lại bỗng nhiên vang lên, thu hồi di động. Sở Thầm đứng ở cửa theo mắt mèo ra bên ngoài nhìn lại. Tiếp theo liền nghe thấy đánh bản cùng cục thanh, mà ngoài cửa đứng đúng là đêm qua hắn cùng Bạch Hiêu thấy sắm vai cảnh sát hai gã thật chắc. Viên Trung Địch nhíu mày không quá minh bạch chính mình vì cái gì sẽ bị cảnh sát tìm tới môn tới. Nghĩ chính mình duy nhất coi như là quá mức chính là xuyên xuyên nữ trang phao phao đi. Cũng không làm gì trái pháp luật sự. Cuối cùng không quá tình nguyện mở ra môn, xin hỏi là Trung Địch tiên sinh đúng không? Nữ cảnh sát vừa nói vừa móc ra cảnh chứng. Chúng ta hy vọng có thể hiểu biết một chút ngài bằng hữu Vệ Hiên tình huống. Có thể cùng chúng ta đi một chuyến sao? Hiên tử làm sao vậy? Tối hôm qua bởi vì uống nhiều quá cuối cùng không quản Hiên tử đi trước. Chẳng lẽ gia hỏa này sau lại gặp phải chuyện gì, tha thứ chúng ta không thể lộ ra quá nhiều. Vẫn là thỉnh ngài cùng chúng ta đi một chuyến đi, nam cảnh sát ở một bên có chút cứng đờ trả lời. Nói, thấy thế Trung Địch cũng có chút luống cuống, gật đầu ứng hạ, hảo. Chờ ta lấy cái tiền bao, ta và các ngươi đi một chuyến, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phân đưa lên tương đương thuận tiện, ngày càng nếm thử thất bại, ân, ngày càng 1.500 cùng cách Nhật càng 3.000 thêm tựa hồ không có gì khác nhau. Cho nên vẫn là cách Nhật càng đi, đỉnh nắp nồi bỏ đi, hết chương.